thành danh sau một đêm, chương 45, cái gì cơ, em nói cái gì, em muốn kết hôn cùng người đàn ông đó, góc chuyện audio.com, Tống Minh Nguyên và Hàn Tiềm hình như đã thương lượng đạt thành hiệp nghị nào đó, nên biểu tình của cả hai bên đều rất thỏa mãn. Từ thư phòng đi ra, dường như tình cảm giữa hai người đang thăng lên mấy cấp. Tống Minh Nguyên lại còn nhiệt tình thảo luận với tôi và Hàn Tiềm chuyện của hai chúng tôi bắt đầu khi nào, diễn ra ra sao, xoay chúng tôi như trong chóng, sau đó liền nhéo lỗ tai Tống Minh Thành tiếp tục công việc dạy dỗ anh ấy còn dang dở lúc nãy. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại tôi và Hàn Tiềm. Hiện tại em muốn lập tức công khai thân phận. Tôi nhìn anh, Sikangdan là bộ phim mà em đang cố gắng tuyên truyền để nhằm phân tán sự chú ý của dư luận về thân phận của em, bởi vì em biết mọi người chỉ chú ý đến thân phận của em mà không phải khả năng diễn xuất thực sự của em. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, mặc dù trong giới cái tên Thẩm Miên khen chê đủ cả nhưng đều mang hơi hướng sắc dục, vì vậy trong trường hợp này tôi càng không muốn dùng thân phận của mình ra để áp chế tin tức. Hàn Tiềm giúp tôi sửa lại mái tóc. Anh cũng muốn nhanh chóng công khai thân phận của em, như vậy tốt hơn việc cái bộ dạng tay chân luống cuống của em, nhưng anh không muốn nhìn em bị thương tổn, bị công kích hay bị nhục mạ. Anh biết ý của Tống Minh Nguyên là hy vọng tự bản thân em cũng có năng lực tự bảo vệ, vừa biết suy tính. Dù sao anh cũng là người ngoài, anh ấy không thể hoàn toàn tin tưởng anh sẽ mãi mãi bên cạnh em cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau đó, anh cúi đầu tựa vào trán tôi. Nhưng mà Thẩm Miên, em phải nhớ rằng em chính là cây bông gòn có thể sánh vai cùng anh, đứng kề bên anh, và anh sẽ mãi là hàng rào, là thành lũy bảo vệ em. Phụ nữ tự lập tự cường dĩ nhiên là một chuyện tốt, có sự nghiệp cũng là một lão hạnh phúc, nhưng có điều em phải rõ, người phụ nữ của Hàn Tiềm anh không cần phải sống một cuộc sống đầy phiền lo, không cần cố gắng bồi đắp năng lực sinh tồn. Co dù em không có một chút năng lực giao tiếp nào, không có khí chất hơn người cũng không có vấn đề gì. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em, thích diễn xuất có thể tiếp tục, nhưng em muốn cự tuyệt sự bảo vệ của anh hay muốn khi mình mạnh mẽ hơn mới trở lại bên anh thì thực sự không cần thiết. Vì để chứng minh bản thân mà tự mình đi khó khăn, muốn khống chế dư luận không phải chuyện dễ dàng như em nghĩ. Anh cho em 2 tuần để xử lý mọi chuyện, sau đó anh sẽ công bố tin tức đám cưới. Ngữ điệu của Hàn Tiềm là đang thương lượng nhưng nội dung hiển nhiên lại là không cho phép phản đối, đúng là cùng một kiểu như ông anh Tống Minh Nguyên của tôi. Cãi nhau với Tống Minh Nguyên hậu quả sẽ không lương nổi. Vì vậy đối với đề nghị này của Hàn Tiềm tôi cũng lý nhí biểu thị sẽ cố gắng tiếp nhận. Vì lúc trước Hàn Tiềm bị Tống gia lạnh nhạt nên Tống Minh Thành có ý mời anh ở lại dùng cơm trưa, ai ngờ rằng sau khi anh nghe xong lời mời sắc mặt liền thay đổi. Thẩm Miên, bên phía Lam Lam xảy ra chút chuyện, tin tức nó ngoài ý muốn mang thai bị dò dỉ ra ngoài. Em phải ngoan nhé, có chuyện gì đều phải nói với anh trước tiên, biết không? Tôi gật đầu, Hàn Tiềm hôn lên khóe mắt tôi rồi phong trần, mệt mỏi rời đi. Vừa đúng lúc Tống Minh Thành nhìn thấy cảnh này liền dài giọng kêu đau mắt, muốn nhanh chóng gia nhập đoàn quân tìm người yêu. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, còn dự tính ngày hôm sau sẽ tới gặp đoàn làm phim Sikangdan, mà còn không tới mấy ngày nữa là đến ngày lễ thảm đỏ mỗi năm tổ chức một lần. Góc chuyện audio.com, đây cũng là thời cơ mà tôi tính toán sẽ thay đổi thế cục. Mà ngày hôm sau tới công ty lại phát hiện A Quang đang lục tung thế giới này tìm tôi. Thẩm Miên, Hàn Tiềm có hôn ước với Tống gia, cô có biết không? Anh ta đưa một tờ báo buổi sáng ra cho tôi xem, toàn bộ trang bìa đều là tin tức về Hàn Lam Lam của Hàn gia mang thai ngoài ý muốn và Hàn Tiềm. Theo như lời đám phóng viên và những bức hình họ đăng lên trang nhất thì Hàn Lam Lam vẻ mặt tiều tụy nằm trong bệnh viện. Hình ảnh và nội dung bài vất rất có tính kích động, nhắm thẳng vào cuộc sống sinh hoạt cá nhân thối nát của tầng lớp giàu sang chuyên tiêu xài bằng tài tiền của xã hội. Vốn đã có mâu thuẫn với giới nhà giàu nên họ càng mượn cơ hội này để nói họ không dựa trên sức lao động của mình mà chỉ dựa vào thủ đoạn không đàng hoàng, tranh đấu, đối địch nhau, đã thế còn sống buông thả, phóng túng dẫn đến mang thai như vậy. Tin tức kiểu này mọi người đều thích theo dõi, dường như hận không thể thấy người trong xã hội này đạp phải phân chó, hơn nữa càng nhiều càng tốt, như thế mới thoải mái, mới đủ màu sắc. Loại tin tức này thực sự rất có trình độ, vừa nhắm vào giới giải trí hơn nữa còn trực tiếp đối địch với Hàn gia. Cô xem phía dưới có phải còn nói sơ lược về tin tức hôn sự giữa Tống gia và Hàn gia hay không? Theo sự chỉ dẫn của A Quang, tôi nhìn xuống dưới quả nhiên có nhắc đến tên tôi, mặt bên còn rất táo bạo đưa ra dẫn chứng Tống nhị tiểu thư từ nhỏ đã rất bá đạo, có tình chiếm hữu rất cao, hơn nữa năng lực phá hoại lại cao. Sau khi nắm bắt sơ lược các tin đồn về tôi và Hàn Tiềm, cô ấy tỏ ra rất kiêu ngạo, cô ấy bày tỏ tuyệt đối có thể dễ dàng tha thứ cho đối tượng kết hôn và nữ minh tinh chơi trò mập mờ nếu Hàn gia ra mặt giải quyết sạch sẽ. Tờ báo này đã trích dẫn cuộc đối thoại dưới hình thức phỏng vấn Tống tiểu thư. Tôi có thể khẳng định bản thân tôi tuyệt đối không có nhận trả lời cuộc phỏng vấn nào như vậy, cũng chưa ủy quyền cho một tờ báo nào độc quyền đưa tin cả. A Quang thấy tôi sau khi xem xong tờ báo trên mặt hiện vẻ trầm tư, hì thở dài một cái. Đã nhìn thấy tiêu đề này chưa, cú đả kích lớn của giới giải trí, bí mật sâu kín trong cách đối nhân xử thế của Hàn gia. Ngoại trừ Hàn Lam Lam gặp phải tai ương, cô cũng đang bị cảnh cáo hãy cách xa Hàn Tiềm gia một chút không thì sẽ gặp xui xẻo. Đây không phải là đang hạ bệ Hàn Tiềm sao? Nhưng vì cái gì mà Tống gia cũng góp thêm một chân vào chuyện này vậy? Tống tiểu thư lên tiếng là bị lợi dụng, còn thật sự Tống gia muốn trở mặt với Hàn gia sao? Hai, mấy ngày nay thật sự tôi phiền đến chết rồi đây. Vì cô mà Hàn Tiềm và Hàn Lam Lam cũng bị kéo xuống nước, đến lúc đó vì muốn bỏ lên bờ quỷ mới biết họ sẽ làm cái gì. Anh xoay đầu lại nhìn tôi nghĩ có lẽ cô vừa mới bắt đầu sự nghiệp nên sẽ trở thành vật hy sinh tốt nhất cho cuộc tranh đấu giữa hai nhà Tống Hàn. Tôi ho khan một tiếng, A Quang anh yên tâm đi, cuộc cách mạng hữu nghị giữa Tống gia và Hàn Tiềm còn rất kiên cố. Tin tức này có thể là có người đang bày mưu tính kế với Tống gia, hơn nữa Tống tiểu thư tuyệt đối không tiếp nhận loại phỏng vấn này đâu. A Quang tỏ ra nghi ngờ, làm sao cô biết, có tin tức nội bộ sao, phương diện này cô cũng nên ít dính vào thôi. Tống tiểu thư mà Red A thực sự còn nguy hiểm hơn là Lâm Nhiễm thứ hai đấy. Tôi có chút xấu hổ, quả nhiên những lời đồn đại đều dựa trên khuôn mẫu. Góc chuyện audio.com, A Quang tướng mạo em rất hung ác, tình tình lại vặn vẹo sao? Nói cái này làm gì? Việc cấp bách bây giờ là cô may mắn tìm được bạn nam cặp với mình trên thảm đỏ. Tôi nghĩ cô và Lý Khải Duệ cũng có chút giao tình nên gọi điện hẹn trước với quản lý của anh ta, ai ngờ bị từ chối thẳng thừng, cô gặp phải chuyện này ai cũng không muốn có quan hệ với cô. Vậy mà Lý Khải Duệ chống đối lại sự ràng buộc của người quản lý muốn giúp cô, sau đó tự mình gọi điện cho tôi hứa sẽ giúp đỡ. Đáng tiếc hành động bị bại lộ, quả nhiên bị công ty quản lý nghiêm khắc cảnh cáo, bị cấm đủ mọi thứ. Lúc này tôi không biết tìm ai làm bạn trai của cô hôm đó đây. Hiện giờ cô như củ khoai lang bỏng tay không ai muốn cầm. Thảo nào, gần đây, Lý Khải Duệ chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong các chương trình giải trí, ngay cả quảng cáo cũng bị dừng lại hết. Có thể vì bạn bè mà làm được đến bước này đã là chuyện không dễ dàng, tôi thực sự rất cảm kích. Không có Lý Khải Duệ thì tìm người khác thôi. Có lẽ em sẽ chọn một người bạn cũ, chỉ cần đi nhờ đối phương giúp cho chuyện này chắc có thể tạm thời lấp chỗ trống. A Quang nghe tôi nói vậy thì thở dài than vãn. Hiện tại Si Căng Đan thực sự đã trở thành một vụ bê bối rồi. Cô không những chọc phai một biên kịch xuất sắc Hàn Lam Lam mang thai ngoài ý muốn, mà còn đối tượng kết hôn của Hàn Tiềm nữa. Quan hệ Tống gia khó bề phân biệt, ngay cả nam chính Lý Khải Duệ cũng bị công ty đóng băng. Thực cái kích chi bản này không thể khởi sắc được, có phải bị ma ám rồi không? Tôi vỗ vỗ vai anh ta, bánh bao cũng sẽ có, hết thảy mọi thứ rồi cũng sẽ có. Hãy tin tưởng vào em làm được, em có thể mà. A Quang đắm chìm trong nỗi bi ai của bản thân, phất tay đuổi tôi đi, hiển nhiên là không tin tôi có thể làm được. Anh ta nói, buổi chiều anh ta sẽ giúp tôi sẽ lên một danh sách để chọn lựa bạn trai cho hôm đó, chắc là đành phải chọn một nam minh tinh hạng 2 đồng ý sánh đôi cùng tôi nhằm tăng tần suất xuất hiện trước ống kính. Tôi không thể làm gì hơn đành đóng cửa tới phòng nghỉ rót một tách cà phê. Kết quả là gặp phải một nhóm nghệ sĩ cùng công ty ở đó. Họ không kiêng dè gì tụm lại chỉ trỏ bàn tán về tôi. Tôi tự dặn mình phải thật bình tĩnh, tôi nghĩ, ngày nào đó tôi tiếp nhận ST chắc chắn sẽ yêu cầu họ tham gia bổ túc văn hóa công ty. Mà nghĩ tới vấn đề bạn trai tôi mới nhớ tới người bạn Suzy Brown của tôi. Mấy hôm trước cô ta có gọi cho tôi nói đã mang Si Căng Đan đi tham gia liên hoan phim ở châu Âu, không biết kết quả thế nào rồi. Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói hào phóng cách đường dây điện thoại mà vẫn cảm nhận được sự hung hãn của cô ta truyền tới. Hắc Terry, tớ cũng đang định gọi điện thoại cho cậu đấy. Cậu chờ tới một chút, anh trai tớ muốn nói chuyện với cậu. Sau đó cô ta nhanh chóng truyền điện thoại cho anh trai mình, một giọng nói thâm tình ân cần thăm hỏi. À Terry bé nhỏ của anh, em làm sao vậy, gần đây em có chuyện gì không? Anh có nghe một số tin tức từ Simon. Trời ạ, sao lại có người đối xử với em như vậy được chứ? Sao có thể nói xấu một cô gái cao quý, xinh đẹp, thuần khiết như em? Trái tim ngọt ngào bé nhỏ của anh, sao bọn họ có thể cư xử như vậy với một người mềm mại giống cánh hoa như em chứ? Đây chính là đang trà đạp nghệ thuật, trà đạp cái đẹp, anh sao có thể chấp nhận? Góc chuyện audio.com, cớt sát thủ khoa biểu diễn, chàng trai khiến toàn bộ học viện phải phát run, khiến thẩm mỹ và sở thích của người khác bị bóp méo. Năm đó, khi biết anh ta tôi vẫn còn là một cô gái béo mập, còn Nata là chàng thiếu niên tuấn tú tóc vàng, mắt xanh ước chừng vẫn còn đang trong thời kỳ phản nghịch, có đôi mắt ô buồn, chiếc mũi cao thẳng, là đối tượng truy đuổi của một đám nữ sinh, nhưng bản thân anh ta lại tương đối cao ngạo. Tuy chàng thiếu niên ấy cao ngạo như thế, lần đầu tiên thấy tôi liền kích động rớt nước mắt, hù dọa tôi phải kinh hãi, run sợ. Về sau theo hồi FCS của anh ta, bởi vì gặp được nữ thần xinh đẹp cũng vì bản thân đã thông suốt giác ngộ nên cảm động đến rớt nước mắt, còn nhiều lần cường điệu rằng cả đời này chỉ có một lần nghiêng ngả như thế. Nói đến đây chắc mọi người cũng đã nhìn ra người bạn này của tôi có gu thẩm mỹ dị thường thế nào rồi đấy. Năm đó, xét một cách tổng thể thì nhìn tôi cũng phúc hậu, khá được hoan nghênh, không ngờ lại bị cất thổi phồng thành một nhất chi mai. Một nữ đạo tặc lừng danh thời nhà Minh. Tôi còn nhớ, năm đó anh ta tỏ thái độ, nếu như tất cả con gái lớn lên đều xinh đẹp động lòng người giống như Terry bé nhỏ của anh thì anh nguyện làm cây rong biển mềm mại quấn quanh các cô ấy. Sau đó, trong học viện có tuyên truyền về hoạt động giao lưu Trung Mỹ, anh ta cật lực khoe khoang, anh ta có rất nhiều bạn bè nhưng chỉ quỳ lại dưới chân thiên triều xinh đẹp là tôi mà thôi. Người bạn này của tôi bị tẩu hỏa nhập ma vô cùng nặng, khi nghiên cứu các loại sách vở, bài tập của khoa kịch nghệ đều phải đem tên nhân vật nữ chính trong đó đổi thành tên tôi thì mới có thể kiên trì học tập. Oh me little Terry, why your name is Terry, khiến tôi phải chịu sự tàn phá chèn ép trong học viện. Mà em gái sơ si thân yêu của anh ta thấy tôi sau khi giảm cân thành công, câu nói đầu tiên chính là: "A, thượng đế của tôi ơi, cậu trở nên xấu xí như vậy, sao anh tớ có thể nói yêu cậu được cơ chứ?" Có thể nói, anh trai của cô ấy chính là động lực khiến tôi quyết định nhất định phải giảm cân. Vì thay đổi đẻ mình, xấu xí, đi quả thực tôi đã cố gắng hết sức, hơn nữa vô cùng mong chờ sau khi cất gặp lại tôi sẽ tỏ ra thất vọng. Thế nhưng tôi sai rồi, người bạn này của tôi lúc đó đã thăng cấp lên cảnh giới thiên hạ vô định rồi. Trong nhà ăn, khi anh ta nhìn thấy hình thể tiêu chuẩn của tôi liền đánh rơi khay cơm ngay tại chỗ. Trời ạ, đây chính là Terry của anh sao? Sao lại trở nên tiều tụy như thế này? Sau đó, anh ta cầm tay tôi thâm tình nói. Baby, mặc dù em không còn được xinh đẹp như trước kia nhưng anh sẽ không vứt bỏ em, sẽ vẫn yêu thương em. Đây chính là thử thách đối với thẩm mỹ quan của anh. Nó muốn nói cho anh biết rằng, cái đẹp chân chính không phải chỉ eo ép những thứ vật chất bên ngoài mà còn sâu trong nội tâm nữa. Anh ta còn thuận tiện trích dẫn lời của Marguerite Duras. Marguerite Duras là một nữ nhà văn và đạo diễn người Pháp. Trái tim ngọt ngào của anh ơi, so với vẻ đẹp mỹ lệ thời còn trẻ của em thì anh lại thích dung nhan hằn vết thời gian của em bây giờ hơn. Anh sẽ mãi mãi sánh bước cùng em trên con đường này. Mà thân phận hiện giờ của chàng tài tử hệ biểu diễn với gu thẩm mỹ thiếu hụt này lại là nhà đạo diễn, biên kịch nổi tiếng. Vì vậy mới nói, thực tế thì luôn rất phũ phàng, đồng thời cũng rất kịch. Sống bao nhiêu năm nay, ít nhất tôi cũng chứng thực được một câu nói. Góc truyện audio.com Tôi còn chưa tìm được bạn trai là bởi vì tôi còn quá xấu xí. Người nước ngoài đối với văn hóa và gu thẩm mỹ trong nước thường có khuynh hướng dị biệt, mà đạo diễn kiêm nhà chế tác nước ngoài thì khẩu vị càng thêm đặc biệt, cớ chính là một ví dụ thực tế. Lúc này vị nào đó được cả trong vào ngoài giới nghệ sĩ ca tụng đang thao thao bất tuyệt. Anh nghe Simon nói tên Hàn gì đó là sao? Cersei cũng nói với anh rồi, người đàn ông này chính là nhà sản xuất bộ phim em mới quay, rất giỏi giang, rất đáng gờm, vậy mà vẫn dám bỏ rơi em. Thật là có mắt không chồng, Terry bé nhỏ của anh là người đẹp nhất vũ trụ này. Lúc trước anh cũng đã khuyên em nên theo con đường diễn xuất trực tiếp đến chỗ anh, kịch bản gì đó hay chế tác thế nào tùy em chọn. Vì vậy tôi nhân cơ hội biểu đạt nguyện vọng, hy vọng có thể may mắn mời anh ta làm bạn trai tham gia sự kiện thảm đỏ sắp tới. Cất tỏ ra vui mừng phấn khởi hỏi tôi, baby, làm sao bây giờ, anh kích động quá. Em nói anh nên mặc bộ lễ phục như thế nào? À đúng rồi, phải mặc bộ lễ phục thần thánh nhất cho thời khắc quan trọng này. Thực sự quá phấn khích, chúng ta nhất định sẽ là cặp đôi tỏa sáng nhất trong hội trường. Tôi nghĩ đến bộ trang phục thần thánh áo ba mảnh màu xanh, ba mảnh màu vàng còn quần màu hồng của anh ta không khỏi đau đầu. Anh à, anh mà mặc bộ trang phục thần thánh đó thì có phải chúng ta quá đặc biệt quá nổi bật không? Em xinh đẹp thế này đã dễ khiến người khác đố kỵ rồi, anh ăn mặc anh tuấn như vậy cặp với em không phải bức tất cả mọi người trong hội trường phát điên mất sao? Với sự kích thích quy mô lớn như vậy sẽ không tốt cho ảnh hưởng đối với xã hội của em. Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục thành công cất ăn mặc bình thường được một chút thì em gái anh ta Cersei lại cướp lời. Terry, là thế này, tớ đã giúp cậu chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để chỉnh chết tên họ Hàn đáng ghét đó rồi. Tớ và anh trai đã chuẩn bị xong, cuối tuần này sẽ tung tin tức đồng tính luyến ái của anh ta ra. Simon nói với tớ người đàn ông này rất ghê tớm vì vậy không cần nương tay. Sau đó, cô ta bắt đầu kể công. Cậu có biết tớ phải chuẩn bị bao lâu không? Cậu cũng biết tớ cũng chỉ mới học tiếng Trung nhưng chế tin tức này đều là tự tớ viết đấy, thực sự là vò đầu bứt không biết bao nhiêu tóc mới được một tin như vậy. Lúc nào tớ sẽ đem cho cậu xem trước nhé, tiếng Trung của tớ cũng tốt lên không ít rồi. Tôi ngắt lời dừng đoạn đối thoại. Chuyện này Simon nói cho cậu biết từ một tháng trước phải không? Hiện tại tình hình đã khác trước rồi, người họ Hàn mà các cậu đang nói chính là đối tượng mà tớ chuẩn bị kết hôn. Nói xong tôi liền lặng lẽ đưa điện thoại ra xa tay, sau đó là giọng hét đáng sợ đồng thời của một nam, một nữ. Cái gì cơ, cậu, em, nói cái gì, cậu, em, muốn kết hôn cùng người đàn ông đó. Sau đó là giọng cớt, sơ si, em mau đánh cho anh một cái rồi nói cho anh biết đây là sự thật đi. Cách chương.